Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, tụ chúng tu tiên. 21, Huyền Cơ sư tôn, trưởng môn để cho đệ tử tới thông báo ngài. Sau 3 ngày cởi mở linh kiếm phong, để cho trúc cơ các đệ tử lấy kiếm. Sáng sớm Vô Ảnh đỉnh đệ tử đột nhiên trên linh kiếm phong. Cho Minh Thù mang đến trưởng môn khẩu dụ. Lấy kiếm, Minh Thù gác chéo chân. Vênh váo rất có quy luật. Đệ tử không đành lòng nhìn thẳng. Cúi thấp đầu trả lời. Đúng thế. À, trước đây không lâu mới cho chẫm một phương diện xuống thông điệp. Hiện tại liền muốn tới linh kiếm phong lấy kiếm. Cho là chính mình thiên tiên đây, đệ tử không biết Minh Thù cái kia âm dương quái khí cười là có ý gì. Nhưng hắn lời đã truyền tới. Cho nên cũng không để ý Minh Thù có đáp ứng hay không. Xoay người chạy, mới nhậm chức phong chủ thật là đáng sợ. Trúc cơ đệ tử lấy kiếm là một cái rất cao hứng chuyện. Hơn nữa linh kiếm phong kiếm, so với bên ngoài kiếm không biết tốt bao nhiêu. Toàn bộ tông môn đều náo nhiệt lên. Lấy kiếm ngay hôm đó, tất cả muốn tham gia lấy kiếm trúc cơ đệ tử, đều tại linh kiếm phong trước tụ tập. Mới vừa vào nội môn đệ tử là đứng ở bên ngoài một chút vị trí vây xem. Hôm nay là trăm năm sau linh kiếm phong lần đầu tiên lấy kiếm. Linh kiếm phong trên có thay đổi gì chúng ta cũng không biết. Cho nên các vị tự đi cẩn thận. Có người ở cho người tham gia nói quy tắc. Ngoại trừ thanh âm này. Chỉ có lao nhanh dòng suối âm thanh. Trưởng môn. Có thể thông báo Huyền Cơ sư muội. Thấy thời gian không sai biệt lắm. Có người nhắc nhở trưởng môn. Trưởng môn đứng ở đệ tử không thấy được trên đất. Hắn nhìn sắc trời một chút, gật đầu, pháp thuật hóa thành linh hạc bay đi linh kiếm phong. Nhưng mà mới vừa tiếp cận linh kiếm phong, linh hạc liền hóa thành điểm sáng, tiêu nhị ở trong không khí. Mọi người biến sắc, linh kiếm phong, tại sao lại phong bế trưởng môn? Cái này, bây giờ còn có thể khép kín linh kiếm núi chỉ có thái diễn kiếm. Mà thái diễn kiếm chủ nhân là Huyền Cơ, cho nên không cần nói cũng biết. Nàng không muốn để cho những đệ tử này lấy kiếm. Trưởng môn nơi đó ngờ tới Minh Thù sẽ cho hắn tới như vậy vừa ra. Nhiều đệ tử như vậy nhìn lấy. Hắn làm sao vứt lên cái mặt này. Huyền Cơ thật là quá đáng. Xích Hỏa Phong phong chủ không nhịn được tức giận mắng. Nàng thật coi linh kiếm phong là của nàng có còn hay không đem trưởng môn và tông môn coi ra gì. Trưởng môn, mau cùng Huyền Cơ sư muội nói một chút. Đừng để cho nhiều đệ tử như vậy chế giễu. Tánh tốt Tinh Tượng Phong phong chủ đề nghị. Linh hạc không vào được. Trưởng môn chỉ có thể thử truyền âm. Truyền âm thật may không có bị ngăn trở. Huyền Cơ, đem linh kiếm phong cấm chế rút lui. Trưởng môn âm thanh hơi trầm. Tông môn đại sự không cho phép ngươi đùa. Không có trả lời. Nhưng rất nhanh liền có một bóng người đi lên thái diễn kiếm xuất hiện tại linh kiếm phong trước. Phía dưới đệ tử tự nhiên cũng nhìn thấy, không khỏi xôi trào, là Huyền Cơ a, lúc trước nàng còn là một cái ngoại môn đệ tử tạp dịch. Cái này một tối gian, người ta chính là một phong chi chủ. Hừ, ai biết nàng là thế nào lên làm cái này phong chủ. Cái gì cũng nói, nhưng càng nhiều hơn hâm mộ và ghen tị. Nữ hài tử thanh thanh thúy thúy âm thanh truyền tới. Trưởng môn sư huynh. Ta cũng không đáp ứng ngươi muốn cởi mở linh kiếm phong. Trưởng môn nói, ta không phải là đã thông báo qua ngươi, Minh Thù cười khẽ. Nhưng là ta không có đáp ứng a. Thông báo là một chuyện, ta có đáp ứng hay không là một chuyện. Trưởng môn, phía dưới tiếng thảo luận mơ hồ truyền tới. Trưởng môn chịu đựng lửa giận, ngươi muốn thế nào mới để cho bọn họ lên núi lấy kiếm, đồng ý, Minh Thù rất dễ nói chuyện bộ. Giáng, làm cho ta chút ăn tới. Giao điểm lên núi phí. Liền để cho bọn họ đi lên. Mọi người, đóng linh kiếm phong. Chính là vì ăn có khuyết điểm đi. Mặc dù Minh Thù yêu cầu có chút vượt qua bình thường. Nhưng cũng may không khó. Trưởng môn để cho người đi chuẩn bị đồ vật. Sau đó cho Minh Thù đưa qua. Nhưng phân lượng không phải là rất nhiều. Minh Thù dĩ nhiên không chịu. Trưởng môn giận đến nghĩ tới đi đánh chết nàng. Tới tới lui lui nhiều lần. Minh Thù mới miễn cưỡng hài lòng. Minh Thù ngồi ở trên thái diễn kiếm ăn mới tiến cống quà vặt. Tâm tình rất tốt nhìn lấy phía dưới đệ tử lên núi lấy kiếm. Quà vặt tức là chính nghĩa. Ta cũng muốn ăn. Thú nhỏ đột nhiên đụng tới. Lay tay của Minh Thù. Minh Thù tâm tình tốt. Mặc cho thú nhỏ ở trong tay nàng cướp ăn. Ông, trong núi chợt có tiếng kiếm reo. Muốn tìm một cái thuộc về chính mình kiếm. Có thể không dễ dàng như vậy. Ồ, nàng làm sao cũng đi nàng đều còn không có trúc cơ đây. Không có trúc cơ cũng đi lấy kiếm vân giao lá gan thật là lớn. Ai, ai bảo người ta là thiên linh căn. Chua chát tiếng thảo luận truyền tới phía trên. Minh Thù trong mắt nhìn tiếp. Quả nhiên thấy vân giao đang hướng linh kiếm phong thượng tẩu. Người đầy cũng không biết đi. Trúc cơ đệ tử lấy kiếm là linh kiếm phong khép kín sau mới bắt đầu. Linh kiếm phong lấy kiếm. Chỉ cần cảm giác mình có thể. Liền có thể đi. Linh kiếm phong khép kín tại sao trúc cơ đệ tử mới có thể lấy kiếm bởi vì kiếm. Không đủ phân. Nhưng linh kiếm phong bất đồng. Phía trên kiếm quản đủ. Hơn nữa cũng không phải là ngươi lên núi liền có thể vào tay kiếm. Tư chất không đủ. Những thứ này kiếm là sẽ không theo đi. Cho nên không tới trúc cơ. Cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đi lên. Kế vân giao sau. Bên dưới lại là một trận xôi trào. Quân rõ ràng mang theo Tử Lạc hướng về bên này qua tới. Hai người này lấy kiếm cũng phải tụ tập. Có chút ý tứ. Minh Thù để cho thái diễn kiếm đi xuống. Rơi vào vân giao trước mặt. Vừa vặn ngăn trở đường đi của nàng. Huyền cơ. Ngươi làm gì vậy? Vân giao thấy Minh Thù. Đây chính là hết sức chán ghét. Lên núi A cho lên núi phí. Minh Thù đưa tay. Cái gì? Vân giao cho là mình nghe lầm. Lên núi phí. Minh Thù cười híp mắt lặp lại. Huyền cơ. Chớ có nghịch ngợm. Xích hỏa phong phong chủ theo góc tối phi thân mà ra. Trước đã cho qua ngươi như thế nhiều. Ngươi còn chưa hài lòng. Minh Thù cười. Ngươi cảm thấy ngươi học trò chỉ đáng giá như thế điểm quà vặt. Xích hỏa phong phong chủ. Ngươi làm sao không ngăn cản nàng. Vân giao chỉ đã vượt qua các nàng Tử Lạc. Tử Lạc chú ý tới bên này. Nàng ngừng một hồi. Quay đầu nhìn lại quân rõ ràng. Quân rõ ràng khẽ vuốt cằm. Nàng lúc này mới tiếp tục hướng trên núi đi. Ta tình nguyện thả nàng quá khứ. Người quản được sao? Minh Thù vẫy tay. Bớt nói nhảm. Vội vàng cho. Nếu không ngươi liền đừng đi lên. Ngươi. Xích hỏa phong phong chủ ngăn lại vân giao. Nhìn nàng chằm chằm gần từng chữ một. Được. Ta cho. Hôm nay là để cho vân giao tới lấy kiếm. Xích hỏa phong phong chủ không muốn sinh nhiều rắc rối. Tu tiên chi địa. Thức ăn vốn cũng không nhiều. Xích hỏa phong phong chủ một hồi lâu mới đem mấy thứ cho Minh Thù. Minh Thù ngồi trở lại thái diễn kiếm. Hướng về phía vân giao nụ cười sán lạn. Chúc ngươi nhiều may mắn. Thái diễn kiếm vèo một cái bay đến không trung. Linh kiếm phong kiếm càng đi lên phẩm cấp càng tốt. Mục tiêu của vân giao dĩ nhiên là càng trên cao. Nửa đường gặp kiếm. Nàng căn bản không liếc mắt nhìn. Tử Lạc có chút không có đầu não ở trong núi tạt qua. Gặp kiếm đều muốn tiến lên rút ra một cái. Nhưng kết quả cũng chưa từng rút ra đi ra. Mỗi người chú ý tới Minh Thù là lúc nào biến mất ở giữa không trung. Lúc này nàng lôi kéo một cái màu xanh kiếm. Từ trên núi hướng dưới núi đi. Thái diễn kiếm mang theo thú nhỏ. Cùng ở sau lưng nàng. Chỗ đi qua, kiếm minh trầm thấp. Mơ hồ lộ ra tôn kính. Minh Thù quay đầu liếc mắt nhìn. Không nghĩ tới lần trước chính mình tiện tay kéo tới chém linh lộc kiếm. Sẽ là một cái trâu bò như vậy kiếm. Nàng là trước phải kiếm. Sau đó mới biết đến quá diễn trưởng linh kiếm thuyết pháp. Minh Thù cảm thấy cái này không có chút nào khoa học. Một cái trâu bò như vậy kiếm. Lại tùy tùy tiện tiện cắm ở linh kiếm phong dưới chân núi. Thái diễn kiếm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta cũng vạn vạn không nghĩ tới. Có một ngày tiếp khách chuỗi thái đao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.